Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, hiến lễ. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, mà ở trong đêm đông này có 100 vạn cái không xác định. Người tiến vào cự long thống trị thời đại, chứng kiến thời đại mặt pháp đến. Linh khí khôi phục cùng suy yếu dường như thủy triều lên xuống. Tuần hoàn không thôi, mà nương theo, lại là văn minh trầm cùng nổi. Thời gian trôi qua, ở ngươi sau khi rời đi, Adelaide dẫn dắt các long phó thành lập mới Long Thành. Lai chờ thôn dân ở trên hòn đảo này yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Lại sau đó, theo Adelaide tử vong, tất cả bình tĩnh lại. Nơi này là Tân Thành, cũng là cự long phần mộ. Ở mảnh này khóa lại linh khí trên hải vực, long hồn từ lân giáp bên trong tránh thoát, vô ý thức du đãng. Cũng ở tụ linh nghi thức ảnh hưởng dần dần trở thành tương tự chiến hồn tồn tại. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết mạt pháp nghĩa trang, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau: cơ thể khép lại năng lực cộng 5 danh hiệu, người thủ mộ có thể dùng tay mở ra, đóng, giới thiệu. Người tùy tùng cự long vượt qua đại lục, người trợ giúp Adelaide hoàn thành rồi tâm nguyện cuối cùng. Cự lượng bộ tộc độ thiện cảm cộng 100, làm mở ra này danh hiệu. Cự long thuộc tính tồn tại đem không sẽ chủ động công kích ngươi. 6 rồng. Nhạc khí, trang sức. Odington trước khi chết tặng đưa lễ vật cho ngươi. Đặc tính, tâm tình ảnh hưởng, làm ngươi thổi cái này nhạc khí. Tiếng nhạc trong phạm vi che phủ sinh vật tâm tình đem thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, chú. Tâm tình biến hóa theo âm nhạc phong cách biến hóa, mà thổi giả chịu đến ảnh hưởng gấp bội. Gian phòng khẽ chấn động, thế giới từ trong thôi diễn khôi phục bình thường. Trong đầu tự động hiện ra khen thưởng tin tức. Trình Lâm đối này đã không gì sánh được quen thuộc. Chậm rãi đọc lên, lần này khen thưởng vẫn là 3 loại. Hầu như thành thông lệ. Cái thứ nhất, cuối cùng không còn là thể chất thêm điểm, mà là cơ thể khép lại năng lực. Ân, nếu như ta không có đoán sai, đây là tương tự trị liệu một loại năng lực. Sau khi bị thương có thể tự động khép lại, như là Adelaide như vậy. Trình Lâm rõ ràng nhớ tới, Adelaide toàn thân nứt ra vô số lỗ hổng, lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tình cảnh đó tương đương thần kỳ, bất quá chỉ có 5 điểm. Hiệu quả khẳng định không có lớn như vậy, có dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa, loại năng lực này hẳn là sẽ không dễ dàng bị đo lường ra đến. Lần trước kiểm tra sức khỏe thời điểm nhậm nghệ liền nhìn ra thân thể hắn số liệu biến hóa. Cũng đưa ra quá nghi vấn. Nếu như thể năng tiếp tục tăng lên, vẫn đúng là không tốt giải thích. Cái thứ hai vẫn là danh hiệu. Bất quá, lần này danh hiệu cùng mấy lần trước hoàn toàn khác nhau. Bảo tuyết chi tử, phong chi lữ nhân, cùng diễm linh đều là một loại đặc biệt. Nguyên tố phương diện tăng cường, mà lần này người thủ mộ lại là tăng lên loài rồng độ thiện cảm. Vẫn như cũ là rác rưởi danh hiệu, trừ bỏ thăm dò hình chiếu bên ngoài, sợ là liền vô dụng rồi. Trong lòng nhổ nước bọt một câu, Trình Lâm cũng không thất vọng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, khen thưởng này phi thường mạnh mẽ. Dựa theo lời bộc bạch cách nói, long mộ hẳn là tương tự vô tung tiên đảo cấu tạo. Bên trong đầy giấy mất đi ý thức long hồn, tham khảo chiến hồn giả thiết, chúng nó khẳng định giàu có lực công kích, mà người thủ mộ có thể để ta miễn trừ công kích. Ưu thế này liền quá to lớn rồi, then chốt là danh hiệu này có thể dùng tay đóng, như vậy cũng tránh khỏi ta cùng những người khác đồng hành bị phát hiện dị thường khả năng. Ân, trình tự còn rất chi kỳ. Ở trong lòng yên lặng điểm cái tán, Trình Lâm ánh mắt rời xuống động, nhìn về phía cái thứ 3 khen thưởng, 6 rồng, hắn có chút bất ngờ, bởi vì đây là dĩ vãng chưa từng xảy ra sự. Sáu rồng thuộc về trong thế giới thôi diễn vật phẩm. Theo lý thuyết hắn vô pháp mang đi, chỉ có thể quanh co xử lý. Tỉ như đem nó đặt ở trong thôi diễn, chờ hình chiếu lại đi cầm. Mà lần này, dĩ nhiên trực tiếp đã biến thành khen thưởng. Cùng lúc đó, Trình Lâm liền nhìn thấy sáu rồng hiện lên ở trước mắt. Vô thanh vô tức xuất hiện tại trên bàn. Nó ước chừng có chôm bôn như vậy lớn. Trình Lâm miễn cưỡng cũng có thể điều khiển. Chỉ là dù sao cũng hơi không tiện lắm. Đến mức nó hiệu quả. Hiển nhiên cũng không tính đồng dạng cường lực vật phẩm. Thổi lúc có thể trình độ nhất định ảnh hưởng những người khác tâm tình. Cái này, trình độ nhất định là bao lớn? Nói không tốt, nhưng tham khảo trong thôi diễn Odington thổi hiệu quả, có thể thấy được tác dụng của nó là có, nhưng sẽ không rất yêu nghiệt. Nó thích hợp nhất địa phương hẳn là chiến trường, dùng để diễn tấu sục sôi âm nhạc, kích phát binh sĩ tinh thần. Trình Lâm không khỏi nghĩ đến, có thể ở cái này thời kỳ hòa bình, nó hầu như không có ứng dụng cảnh tượng, chỉ có thể làm một cái vật kỷ niệm thu gom. Đặc biệt là người trình diễn chịu đến ảnh hưởng gấp bội, hiệu quả này khó tránh khỏi có chút hố. Trình Lâm nhếch nhếch miệng, lại vẫn cứ trân trọng mà đem thu nhập linh giới cùng Odington giao lưu. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng nó đối Trình Lâm ý nghĩa rất không giống. Rốt cuộc ta kế thừa ngươi một phần sức mạnh, hắn nhẹ giọng nói, chợt tay phải sờ mò đan điền vị trí, nhắm mắt cảm giác chút, nơi đó chỉ còn dư lại rất ít màu vàng hạt trôi nổi. Nếu như ta nhớ không lầm, ở ta toàn lực thôi thúc hòa kiếm thời điểm, những kia kim hạt tùy theo rót vào hòa kiếm, mà ta chiêu kiếm đó cũng là vượt mức bình thường mạnh mẽ. Trình Lâm khẽ cau mày, bắt đầu một lần nữa xem kỹ trong cơ thể mình những thứ đồ này. Không nghi ngờ chút nào, ban đầu ta thời điểm thức tỉnh, xúc động Odington còn sót lại hơi thở, cũng đem nó để lại bộ phận này sức mạnh hấp thu vào trong cơ thể. Trước ta trước sau không rõ ràng những hạt bụi này khởi nguồn. Hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng, chúng nó là bị Odington áp xúc tới cực điểm linh khí. Từ khí thể, áp xúc đến chất lỏng, lại tới thể rắn, đây là trạng thái bản chất biến hóa. Chỉ có điều so với chúng nó khổng lồ số lượng, ta hiện tại khám phá ra chỉ là cực nhỏ một chút nhỏ. Thôi diễn kết thúc, ngoài cửa sổ đã một lần nữa đã biến thành hiện thực. Buổi trưa ánh mặt trời sáng lạn, Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon suy tư lên chuyện này. Tính đến hiện nay, hắn đối hạt bụi màu vàng lợi dụng giới hạn với hai loại. Thứ nhất là đang sử dụng nguyên tố hệ dị năng thời điểm, có thể trộn tiến vào một ít, tăng cao dị năng uy lực. Loại thứ hai lại là dùng tay đem nó truyền vào lò luyện khí, tăng nhanh luyện khí hiệu suất. Hai loại này trên bản chất đều là đem nó làm nhiên liệu. Bất quá nhưng không có cách đơn độc sử dụng, chỉ có thể phối hợp. Hẳn là ta không có tìm được càng tốt hơn lợi dụng chúng nó phương pháp. Nếu như nói những này thể rắn năng lượng có thể bị ta hấp thu, đó chẳng khác nào trong cơ thể ta cất giấu một tòa linh quáng mạch. Đương nhiên, này hiện nay chỉ là Trình Lâm vọng tưởng, lấy hắn trước mặt năng lực, còn vô pháp cậy động nguồn sức mạnh này. Cái cảm giác này để người rất nhụt chí. Lại như là bỗng nhiên phát hiện trong túi tiền của mình cất một tấm mấy chục tỷ không mật mã thẻ ngân hàng, lại chết sống kéo không ra khóa kéo. Quên đi, chờ ta cảnh giới không ngừng tăng lên, một ngày nào đó có thể đem tòa này bảo sơn khai phá ra. Lắc đầu một cái, Trình Lâm không còn xoắn suýt việc này, đứng lên, từ học viện bán phân phối trong tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống. Một tiếng mở ra, đắc ý mà uống một khẩu, nằm ngoài trước cửa sổ, nhìn dưới lầu màu da cam tuyết phong thụ sán lạn cành lá. Hưởng thụ cái này ngày mùa thu, mỗi một lần thôi diễn sau, hắn đều vô cùng quý trọng vườn trường tốt đẹp. Đáng tiếc, chờ hình chiếu sau khi xuất hiện, liền lại phải đi ra ngoài rồi. Ân, trong tài khoản điểm cống hiến vẫn tính đầy đủ. Xin nghỉ vấn đề gì không lớn. Học trong phim ảnh cái nhóm này đại lão lay động ly rượu đỏ dáng dấp. Nhẹ nhàng lắc trong tay Pepsi. Trình Lâm Chính cảm khái đây. Bỗng nhiên liền nghe đến trong sân trường truyền đến xa xôi tiếng chuông. Đó là buổi trưa tiếng chuông tan học. Không nghĩ nhiều rồi, đi ăn cơm, uống lạc cuối cùng một khẩu chất lỏng. Trình Lâm đem bình nước ngọt cách mấy tầng lâu cao chuẩn xác ném vào dưới lầu thùng rác. Hắn đẩy cửa ra liền chạy nhà ăn đi đến. Mới vừa tới cửa, liền vừa vặn thấy tam ban các bạn học đi tới. Tạ Thanh Kha trong tay còn cầm cái giày đặc notebook. Bên trong mang theo đủ mọi màu sắc phiếu tên sách. Đồng phục học sinh thẳng tắp. Anh Tư Hiên ngang, cảm khái một tiếng đây mới là học bá. Trình Lâm phất tay bắt chuyện một tiếng. Mấy cái nữ hài đều là ngạc nhiên. Chợt lộ ra nụ cười sán lạn. Trình Lâm, ngươi đã về rồi. Lúc nào trở về? Làm sao không có ở trong đám nói? Lần này đi Ma Đô làm cái gì chuyện đùa rồi? Nhanh nói cho ta một chút. Tạ Thanh Kha, Tiếu Ninh Vũ, Hoa Bội ba cái vây lại đây. Mồm năm miệng mười hỏi. Ở ngày mùa thu vườn trường cửa phòng ăn, nghiễm nhiên là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Cũng không làm cái gì. Trình Lâm mỉm cười nói. Bỗng nhiên liền nghe một tiếng ho khan vang lên. Sau đó, chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh từ phía sau đi tới. Lão sư, xấu hổ, vừa nãy không nhìn thấy ngươi. Trình Lâm hơi có chút lúng túng nói. Uông Đạt Minh ăn mặc một thân chính trang. Đầu tiên là gật gù, sau đó nhìn một thoáng hắn, nói, buổi sáng trở về, đúng, đi học chính lâu báo bị sao, còn không, chuẩn bị buổi trưa cơm nước xong đi, sau đó có thể đuổi lên buổi chiều khóa. Trình Lâm giải thích nói, há, kia trước không muốn đi rồi, buổi chiều không khóa, đợi lát nữa trở lại đổi đồng phục học sinh, sau đó 1:30 chiều ở thư viện trước tập hợp. Uông Đạt Minh nói rằng, Trình Lâm ngẩn ra, làm gì, hiến lễ, Uông Đạt Minh ngữ khí giản lược nói, cho ai hiến lễ, tổ quốc, Trình Lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,